Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 hòe hoa dưới tàng cây người. Nhậm Viêm cùng Thôi Tây Kiệt đơn độc nói qua ngày hôm sau. Thôi Tây Kiệt không có lại đến Tẫn Điều văn phòng tới. Cùng ngày buổi sáng, Diêm Duẫn Cường xuất hiện ở Lực Nhai Tẫn Điều hiện trường. Tôn Y bọn họ cái kia hạng mục đã vội đến không sai biệt lắm. Nhậm Viêm tối hôm qua dùng điện thoại điều phái Diêm Duẫn Cường. Làm hắn chạy tới bổ sung nhân thủ tới theo vào Lực Nhai IO hạng mục. Tan tầm tiền Nhậm Viêm đã phát phong bộ môn đàn biêu kiện. Nội dung là thông chi đại gia. Thôi Tây Kiệt bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân đã từ công ty từ trước. Biêu kiện văn tự san bằng đến không có một tia ngừng ngắt. Chỉ là ở bình tĩnh mà tuyên bố một tin tức. Vì thế xem biêu kiện người cảm xúc cũng khó có thể đi theo phập phồng. Chỉ là bình tĩnh mà tiếp nhận rồi tin tức này. Trừ bỏ một ít thổn thức. Liền điểm thương cảm đều tễ không ra. Đây là lập tức Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ tâm lý cảm thụ. Lưu Lập Phong cùng bọn họ không giống nhau. Hắn có vẻ thực kinh ngạc. Hắn chạy tới hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng. Lão Thôi hắn làm sao vậy à, hai chúng ta mỗi ngày cùng nhau ăn cơm. Ta không cảm thấy hắn có cái gì có thể làm cho đột nhiên từ chức việc tư a. Sở Thiên Miểu ở một bên. Nghe được thẳng lắc đầu. Nàng tưởng Thôi Tây Kiệt chẳng sợ có một chút Lưu Lập Phong đơn thuần kính nhi. Cũng không đến mức đem chính mình đi đến tình trạng này. Nhưng nói trở về, Lưu Lập Phong hắn cũng quá đơn thuần một chút. Nàng nghe được Nhậm Viêm hồi đáp Lưu Lập Phong, ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Hoặc là không tiếp thu được, hắn có lẽ là đi ăn máng khác đến mặt khác khoán thương khác mưu thăng chức đi. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Đầu hành càng là như vậy, lần lượt đi ăn máng khác chính là các ngươi nhanh chóng lên trước chi lộ. Cho nên, hắn dừng một chút, không chỉ là ở đối Lưu Lập Phong nói, cũng là ở đối trong phòng mọi người nói. Có lẽ tương lai có một ngày, đang ngồi các vị đều sẽ cùng lẫn nhau nói tái kiến. Đến địa phương khác đi thăng chức, mở ra tân chức nghiệp con đường, hắn ánh mắt ngắm đến Sở Thiên Miểu cái ót. Hắn từ nàng vẫn không nhúc nhích tư thế biết nàng ở nghiêm túc nghe. Kia chưa chắc là kiện chuyện xấu, cho nên đến lúc đó, đều không cần quá phận thương cảm ni, Sở Thiên Miểu không biết vì cái gì. Nghe này đoạn lời nói, nàng hiện tại liền có một chút thương cảm ni, nàng tưởng Nhậm Viêm đây là ở giúp bọn hắn. Vì trên chức trường ly biệt trước tiên đánh dự phòng châm sao nghỉ trưa khi. Ăn qua cơm trưa. Sở Thiên Miểu đi xuống lầu đi bộ, tháng 5 thời tiết đem cỏ xanh nhan sắc huân đến càng sâu càng đậm. Đem đóa hoa thôi phát đến lớn hơn nữa càng diễm, đem lá cây thổi quét đến cành lá tốt tươi. Sở Thiên Miểu đi ở ruột dê đường mòn thượng, thật thật sự sự mà cảm nhận được mùa hè tới rồi. Nàng theo đường mòn về phía trước đi tới, đường mòn cuối có viên cây hòe, hòe hoa chính mở ra. Nàng mỗi ngày giữa trưa đều sẽ qua đi nhìn một cái. Ngửi ngửi hòe mùi hoa, cột rửa từng cái hút lâu rồi công nghiệp không khí phổi. Hôm nay cây hòe hạ, đảo nhiều một người, cách có đoạn khoảng cách khi, Sở Thiên Miểu liền thấy rõ người nọ là ai. Người nọ ăn mặc sơ mi trắng hắc quần tây, đứng ở dưới tàng cây. Giờ ngọ ánh nắng xuyên qua lá cây sau bị chiết xạ thành toái vàng. Điểm điểm kim lượng mà chiếu vào hắn trên người. Sở Thiên Miểu nhớ tới chính mình khi còn nhỏ xem một bộ Nhật Bản truyện tranh thư. Kêu Bạch Mộc Lan Điệu Van. Nàng cảm thấy trước mắt Nhậm Viêm giống như bên trong nam chính. Nàng đến gần dưới tàng cây. Thấy rõ dưới tàng cây nhân thủ niết này điếu thuốc. Không có bậc lửa, chỉ là nhéo. Nàng không biết chính mình có phải hay không quấy rầy hắn hút thuốc thời gian. Nhậm Tổng, nàng tiến lên đánh thanh tiếp đón, hắn đáp lại nàng một tiếng, nàng đi đến cùng hắn sóng vai vị trí, cùng nhau hướng ruột dê đường mòn nơi xa xê monster tới hút thuốc sao, nàng chủ động hỏi thanh. Chính dãy dụa ở chiều cùng không chiều chi gian, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nàng. Trả lời, Sở Thiên Miểu cũng quay đầu, nên coi kia lưỡng đạo tự hồ ở trở nên thâm thúy ánh mắt. nhất thời không biết nên đối hắn nói điểm cái gì. Vì cái gì dãy dụa ở chiều cùng không chiều chi gian a không? Không thể hỏi như vậy. Vạn nhất hắn nói, không phải ngươi làm ta thiếu chiều một chút. Không, không được, loại này đáp án quá ái muội. Nghe nhiều người tâm tư liền phải yên ổn không xuống. Kia nói điểm cái gì đâu, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình nguyên lai cũng có ăn nói vụng về. Thời điểm mân y một trận gió nhẹ nhẹ phẩy lại đây. Hoè hoa run rẩy đưa ra hương thơm mân y nàng đánh cái hắt xì. Nàng cảm thấy cái này hắt xì đánh đến thật tốt. Sẽ không trả lời hoặc là không nghĩ đi đáp vấn đề đều cho nó ngắt lời rớt. Nàng ở hắt xì đánh xong sau tự nhiên mà cắt đến tiếp theo cái đề tài. Nàng hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng, người như thế nào liền như vậy thả thôi Tây Kiệt? Nhậm Viêm phết đầu xem nàng. Nhướng mày hỏi, cảm thấy này không phải phong cách của ta, cảm thấy ấn ta lãnh đạm không ai vị tính. Tình, ta sẽ một cha được đế, sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Sở Thiên Miểu hướng nhĩ sau dịch dịch tóc. Không nói tiếp, nàng là có điểm như vậy cái ý tưởng. Nhậm Viêm nhéo kia điếu thuốc. Phóng tới mũi hạ nghe nghe, nhìn nàng nói ta liền như vậy thả hắn, có thể là cùng ngươi đãi lâu rồi, bị ngươi lây bệnh đi, tâm địa ngạnh không đứng dậy, hắn nói lời này khi có điểm không chút để ý dường như. Thanh âm cũng mang theo điểm nhàn nhạt lười biếng, nói xong còn chọn chọn một bên khóe miệng, cười như không cười mà như vậy cười một cái. Sở Thiên Miểu lại giơ tay hướng nhĩ sau dịch dịch tóc. Mặc dù chúng nó căn bản không có gì hảo dịch, ngươi không giống sẽ như vậy xử trí theo cảm tính người, Sở Thiên Miểu thực mau chấn định xuống. Dưới nói, Nhậm Viêm lại hướng nàng chọn hạ khóe miệng, rồi sau đó khôi phục chính xác, ta đối thôi Tây Kiệt nói. Khúc Hâm mới đem kia bữa cơm ghi lại âm, cho nên chúng ta trong tay có hắn làm những cái đó hoạt động thực chất tính chứng cứ, dừng một. Chút hắn nói. Nhưng kỳ thật, cũng không có cái kia ghi âm, Khúc Hâm mới cái kia nhà giàu mới nổi, không lớn lên sao chu đáo chặt chẽ tâm nhãn, ta lừa thôi Tây Kiệt. Nhậm Viêm lại nghe nghe kia viên yên. Sau đó hắn đem yên thả lại hộp thuốc, đem hai tay cắm vào quần túi tiền, chạm đến lại túm lại xoái mà, tiếp tục nói ta xác thật không nghĩ bởi vì chuyện này làm thôi Tây Kiệt trước nghiệp kiếp sống một. Hủy rốt cuộc. Hắn rốt cuộc đọc như vậy nhiều năm thư, lại lao lực mà khảo quá bảo đại, nếu cả đời tiền đồ dừng bước tại đây nói, quá tàn nhẫn chút, không bằng làm hắn từ chức, kỳ thật từ chức với hắn mà nói không chỉ là trừng phạt. Càng là cái sửa đổi cơ hội, Sở Thiên Miểu có điểm động dung. Thôi Tây Kiệt là gặp gỡ Nhậm Viêm, hắn bởi vậy còn có thể có cái sửa đổi trọng tới cơ hội. Hắn nếu dài quá tâm còn có điểm nhân tính. Nên nhớ kỹ Nhậm Viêm hôm nay để lại cho hắn điểm này hảo. Chỉ là có một chút nàng còn không có nghĩ thấu, vì cái gì làm hắn từ chức với hắn mà nói là cái sửa. Đổi cơ hội, nàng ngẩng đầu hỏi Nhậm Viêm mân y. Nhậm Viêm cúi đầu nhìn nàng. Một câu khóe miệng, hắn hôm nay thoạt nhìn kiên nhẫn đặc biệt hảo. Hỏi gì đáp nấy mà đối nàng nói thôi Tây Kiệt về sau còn phải ở đầu hành cái này vòng làm. Cái này vòng nhân mạch là liên hệ, hắn đi cấp nhà khác khoán thương đầu lý lịch sơ lược. Nhân gia vừa thấy hắn phía trước ở ta thủ hạ đã làm. Liền sẽ lại đây liên hệ ta hỏi một chút xem, người này nghiệp vụ năng lực rốt cuộc thế nào, nhân phẩm còn hảo đi. Hắn đến tột cùng vì cái gì sẽ từ chức, là phạm vào cái gì nói vẫn là vì thông qua đi ăn máng khác thăng chức có chỉ ong mật bay qua tới. Sở Thiên Miểu hôm nay ăn mặc kiện vàng nhạt sắc váy liền áo. Ong mật yêu nhất phác màu vàng. Nó vòng quanh nàng phi a phi. Nhậm Viêm giơ tay vén lên ong mật đối nàng dây dưa. Tiếp theo nói thôi Tây Kiệt hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Biết hắn cầu trước khi nhất định sẽ có như vậy cái phân đoạn. Như vậy hắn sẽ có sở kiêng kỵ. Không dám mồm mép bịp người cùng làm chuyện xấu. Bởi vì hắn biết ta cùng hắn tân chủ nhân có thể tùy thời thông khí. Như vậy hắn liền không thể không sửa đổi, Sở Thiên Miểu thẳng ở trong lòng thở dài. Vì hắn bày mưu lập kế cũng vì hắn vừa mới săn sóc mà vì nàng lưu đi ong mật. Nàng lại nghĩ tới cái vấn đề Tần Ca nói, Ngươi cố ý cảnh cáo Thôi Tây Kiệt không được hắn đến hám khinh Chu bộ môn. Này lại là vì cái gì à, Nhậm Viêm nhẹ nhàng nhướng mày sao, bởi vì hắn tới rồi hám khinh Chu nơi đó. Sẽ càng học càng ngoai. Rốt cuộc hồi không đến chính đạo, Sở Thiên Miểu lại ở trong lòng thở dài. Này nam nhân đến cuối cùng một khắc còn ở vì cứu lại một cái đang ở xa đọa linh hồn mà trăm phương. Ngàn kế mà nỗ lực, chỉ là không biết Thôi Tây Kiệt có thể hay không khám phá này một tầng. Có thể hay không lĩnh ngộ này phân tình, nàng nhìn đứng ở cây hòe hạ hắn. Hắn hai tay cắm ở quần trong túi, chạm đến lại túm lại xoái. Nàng tưởng nàng lại ở hắn trên người học được tân đồ vật. Đối người không đuổi tận giết tuyệt, nhưng lưu người sống khi cũng đồng thời lưu có kiềm chế. Nàng tưởng hắn thật là trên chức trường khó được hảo lãnh đạo. Giống cái bảo tàng giống nhau, trên người có như vậy thật tốt đồ vật đáng giá học. Nàng có điểm thích cái này tràn ngập hòe mùi hoa ngày mùa hè sau giờ ngọ. Nàng sẽ đem nó dùng ký ức chụp thành ảnh chụp, bảo tồn ở vỏ đại não chung. Thôi Tây Kiệt từ chức sau, Tần Khiêm Vũ biến thành tiền lời giả. Vốn dĩ Tần Khiêm Vũ phải chờ tới có tiếp theo cái IO hoặc là tăng phát hạng mục thời điểm. Hắn làm hạng mục tham gia người ký tên sau mới có thể đăng ký trở thành chính thức bảo đại. Hiện tại Thôi Tây Kiệt đi rồi. Hắn thuận vị tiến dần lên, biến thành lực nhai cái này IO hạng mục tham gia người. Cho nên chờ lực nhai hạng mục hoàn thành sau, hắn liền có thể sau nguyên kế hoạch trước tiên trở thành chính thức bảo đại. Tần Khiêm Vũ có điểm hưng phấn mà đối Sở Thiên Miểu nói, Ngàn Miểu. Vốn dĩ bảo đại khảo thí đâu, ngươi không cần cứ thế cấp, bởi vì ngươi liền tính khảo qua, sau hạng mục cũng là ta ký tên, ngươi đến chờ hạ sau hạng mục ký tên lúc sau mới có thể biến thành chính thức bảo đại. Nhưng ngươi xem, nhân sinh chính là như vậy phập phồng vô thường, ta một chút là có thể ở cái này hạng mục thượng ký tên biến thành chính thức bảo đại cho nên ngươi muốn cố lên mau chóng đem khảo thí khảo quá nha. Đến lúc đó lại có hạng mục đã có thể đến phiên ngươi ký tên. Tần Khiêm Vũ không cổ vũ còn hảo. Hắn như vậy một cổ vũ xong, Sở Thiên Miểu ngược lại cảm thấy áp lực sơn đại. Tháng sau liền khảo thí, nàng tài học nửa năm không đến, cũng không biết có thể bác ra cái dạng gì thành tích. Bên tai còn lực Nhậm Viêm tàn nhẫn lời nói đâu. Hắn nói khảo bất quá phải chạy lấy người. Tưởng tượng đến này Sở Thiên Miểu liền cảm thấy nàng kỳ thật so Thôi Tây Kiệt còn thảm ni hắn. Ít nhất là làm chuyện xấu mới đi, nàng lại muốn bởi vì một hồi khảo thí đã bị quyết định đi lưu. Buổi tối nàng xem khởi thư tới càng ra sức, mà ban ngày ở lực nhai công tác khi, trừ bỏ tất yếu công sự ngoại, nàng bắt đầu tận lực không giấu vết mà cùng Lưu Lập Phong kéo ra chút khoảng cách. Không hề giống phía trước như vậy không kiêng nể gì mà dỗi hắn cùng bị hắn dỗi. Từ nàng mơ hồ mà đã biết hắn một chút tâm tư nàng rất rõ ràng. Hắn về điểm này tâm tư ở nàng nơi này sẽ không nở hoa kết quả nàng liền cảm thấy chính mình đến. Cùng hắn kéo ra khoảng cách, nếu không thể đáp lại nhân ra tâm tư, vậy dứt khoát cũng đừng cho nhân ra lưu có bàn sống tâm tư đường sống. Đỡ phải cuối cùng hại người hại mình. Này lúc sau phàm là đi cùng kế toán viên bên kia đường tiệp thẩm tra đối chiếu tài vụ tư liệu, nàng đều không hề kêu Lưu Lập Phong. Nàng tiếp đón Tần Khiêm Vũ cùng nàng cùng đi. Hôm nay cùng đường tiệp đối xong tài vụ số liệu sau, Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ một bên từ kế toán viên tẫn điều văn phòng hướng chính bọn họ tẫn điều văn phòng phản một bên nói chuyện phía Mani. Tần Khiêm Vũ trò chuyện liền nói đến Lưu Lập Phong, ta coi mấy ngày nay Lưu Lập Phong ủ rũ héo úa, cùng thất tình dường như. Người nói Thôi Hy Kiệt từ trước đối hắn đả kích lớn như vậy sao? Sở Thiên Miểu ngẩn ra hạ, theo sau cười tám phần rất đại, nói như thế nào cũng là mỗi ngày cùng nhau ăn cơm đáp tử. Phòng trường thả đến hoãn một trận nhi đâu, sau lại Sở Thiên Miểu quen thuộc cùng kế toán viên nối tiếp công tác phương pháp cùng trọng điểm, không hề yêu cầu Tần Khiêm Vũ mỗi lần đều đi theo. Nối tiếp công tác trong quá trình nàng cùng kế toán viên đường tiệm ở chung thật sự hòa hợp. Đường Tiệp năm nay 30 tuổi, nghiệp vụ năng lực phi thường cường, là kế toán viên phương diện hiện trường người phụ trách. Sở Thiên Miểu đi theo hắn học được không ít tài vụ phương diện thật vụ kinh nghiệm. Sở Thiên Miểu ở gần nhất một đoạn thời gian thông qua cùng Đường Tiệp nối tiếp công tác. Phát hiện Lực Nhai cái kia ma nhân tinh bí thư Đậu San tuy rằng không lăn lộn chính mình. Nhưng nàng cũng thực sự không nhàn rỗi, nàng ở điên cuồng mà lăn lộn Đường Tiệp. Đường Tiệp không có nàng may mắn như vậy. Có một cái chịu khiêng sự hảo lãnh đạo. Đường Tiệp lãnh đạo, làm Sở Thiên Miểu kiến thức tới rồi trên đời này có cùng Nhậm Viêm vừa lúc tương phản một loại khác. Thủ trưởng, mặc kệ xí nghiệp đưa ra cái gì yêu cầu, cho dù là thực quá phận yêu cầu, Đường Tiệp lãnh đạo đều sẽ một ngụm ứng thừa xuống dưới. Sau đó xuống phía dưới phân công cấp Đường Tiệp làm cho bọn họ ấn yêu cầu đi làm. Nếu Đường Tiệp bọn họ không thể đúng hạn hoàn thành công tác, vậy khấu hạng mục tiền thưởng. Vì không nghĩ bị khấu tiền thưởng, Đường Tiệp bọn họ vài người cực độ khắt khe chính mình giấc ngủ thời gian. Mệt chết mệt sống mà tăng ca, mà mỗi lần, Đường công tác hoàn thành sau, Đường Tiệp lãnh đạo chẳng những không khen ngợi. Hắn ngược lại con rào rạt đắc ý mà nói xem đi. Người tiềm năng đều là bước ra tới. Các người mỗi lần đều có nhau nói xong không thành. Nhưng nào thứ cuối cùng không cũng đều hoàn thành sao, cho nên a. Các người chính là thiếu bước. Một bước tiềm năng liền tất cả đều phát huy ra tới. Đường Tiệp thật sự mau hỏng mất thời điểm. Thừa dịp ở nước trà gian làm cà phê. Nhịn không được đối Sở Thiên Miểu phun tào ta cái kia lãnh đạo. Hắn liền nhìn đến chúng ta đúng hạn hoàn thành công tác. Nhưng hắn nhìn đến chúng ta là như thế nào hoàn thành công tác, sao chúng ta liền giấc đều ngủ không? Thượng nói thật ra, chúng ta vài người là thật hâm mộ các ngươi khoán thương có thể có cái Nhậm tổng như vậy hảo lãnh. Đạo, đỉnh thiên lập địa mà cho các ngươi chống lưng, làm ai cũng không dám khi dễ các ngươi. Ngươi nhìn lại chúng ta, lãnh đạo không che chở chúng ta, cho nên xí nghiệp liền cái kia Đậu San, một cái chủ tịch trợ lý phá bí thư, đều có thể hô hô quát quát mà đem chúng ta sai xử đến quay tít nói thật Sở giám đốc. Nếu không phải ta mới vừa có tiểu hài tử sinh hoạt áp lực đại, ta là thật sự không nghĩ làm hắn hoảng cái ly cà phê làm chúng nó mau chóng tán nhiệt. Đối Sở Sở Ngàn Miểu nói. Ai thật sự, Sở giám đốc ngươi chiêu nhiều, ngươi giúp ta ra chủ ý đi, ngươi nói ta phải như thế nào điều tiết chính mình mới có thể bảo đảm ta ở làm xong cái này hạng. Mục lúc sau sẽ không nổi điên, Sở Thiên Miểu nhìn lại ngao cái suốt đêm đuổi báo cáo Đường Tiệp. Dâu ria xồm xàm, tóc rối tung, quầng thâm mắt cùng mắt túi đều mau gục xuống đến quai hàm thượng. Ngẫm lại Đậu San lăn lộn người kia bản lĩnh. Hơn nữa một vị cực độ phối hợp Đậu San lăn lộn người lãnh đạo. Kia đến là cái dạng gì trước trường luyện ngục, nàng nhìn Đường Tiệp. Thật là không đành lòng. Một cái nãi ba, muốn ấn như vậy ngao đi xuống. Chờ hạng mục làm xong con của hắn tám phần đến hiểu lầm hắn là ra ra. Kỳ thật Sở Thiên Miểu nghĩ nói. Người lãnh đạo nơi đó vấn đề là. Hắn không ở hiện trường nhìn chằm chằm. Cho nên hắn không hiểu biết Lực Nhai một ít cụ thể tình huống xử lý lên quá trình kỳ thật thực phức. Tạp, hắn cũng không biết hiện trường lượng công việc có bao nhiêu, rất có nhiều khó làm. Hắn liền động cái miệng cách không thao tác, đương nhiên sẽ cảm thấy thực dễ dàng. Cho nên ngươi hẳn là làm ngươi lãnh đạo biết, công tác của ngươi một chút đều không dễ dàng, tương đương không dễ dàng. Tốt nhất là có thể làm ngươi lãnh đạo chính mình có cái thiết thân thể hội. Làm hắn thực tế cảm thụ một chút này phân không dễ dàng, Đường Tiệp mắt trông mong mà nhìn Sở Thiên Miểu, hỏi, Sở giám đốc, vậy ngươi nói, ta phải như thế nào làm hắn cảm thụ, Sở Thiên Miểu trong mắt xoay chuyển ngươi dứt khoát liền từ. Chức Đường Tiệp sắc mặt thượng hiện ra một ít do dự, kỳ thật ta hiện tại tiền lương cũng không tệ. Lắm, nếu là nhảy đến mặt khác Sở. Không nhất định có hiện tại như vậy cao, Sở Thiên Miểu nói, ngươi yên tâm. Ngươi từ trước, dựa theo cái này hạng mục kỳ ba trình độ, người khác khiêng không đứng dậy, chỉ có ngươi lãnh đạo chính mình ra ngựa lại đây. Đến lúc đó hắn đem ngươi chịu này đó khổ đều nếm một lần. Hắn phải vội vã kêu ngươi trở về. Phủng ngươi hống ngươi cho ngươi tăng lương thủy mấy ngày nay ngươi coi như cấp chính mình phóng. Cái giả, về nhà hảo hảo bồi bồi hài tử đi, dừng một chút. Nàng nói, lui một vạn bước rằng, liền tính ngươi lãnh đạo không gọi ngươi trở về đương nhiên ta cảm thấy cái này khả năng tính phi. Thương tiểu, hắn không ngươi chấn chàng bãi bất bình lực nhai bên này đến lúc đó ngươi tưởng đi ăn máng khác nói. Bằng ngươi nghiệp vụ năng lực đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Bất quá chính là lúc mới bắt đầu tiền sẽ thiếu một chút. Nhưng làm cũng liền nhiều đi lên, đường tiệp nghe xong một ngụm buồn rớt một ly cà phê. Cũng chưa ngại năng, hắn trong lòng có quyết định. Chưa hôm đó, Tần Khiêm Vũ đi ra ngoài một chuyến lúc sau, mang về văn phòng một cái đại tin tức. Ta nghe nói đường tiệp bên kia bị Đậu San bức tàn nhẫn. Hắn lãnh đạo còn một kính phối hợp Đậu San cho hắn an bài sống. Vì thế hắn phẫn nộ mà khởi nghĩa bỏ gánh không làm buổi sáng liền mua vé xe hồi Bắc Kinh đi, sở. Thiên Miểu ngẩng đầu, phối hợp mà phát ra thổn thức a ha kia lúc sau làm sao bây giờ đường tiệp nếu là triệt. Kế toán viên bên kia tiến độ cơ hồ liền tương đương với sụp rớt. Dư lại mấy người kia, cũng chưa cái gì kinh nghiệm. Toàn chỉ vào đường tiệp đâu, Tần Khiêm Vũ tiếp tục nói ta bộ mặt khác kế toán viên nói. Có cái tiểu cô nương khóc chít chít mà cùng ta nói. Đường tiệp đi rồi các nàng liền đều đi theo luống cuống. Sau đó bọn họ lãnh đạo, nghe nói nổi trận lôi đình, tức giận mắng đường tiệp không có chức nghiệp đạo đức cùng hành vi thường ngày. Một bên mắng một bên hướng bên này đuổi đâu, lâm thời nhận người không kịp. Những người khác nghiệp vụ năng lực không đủ chống đỡ lực nhai này đó đầu trâu mặt ngựa. Cho nên chỉ có thể lãnh đạo bản nhân tới bổ đường tiệp thiếu, chưa hôm đó. Vị kia lãnh đạo liền đến, nghe nói ở kế toán viên tẫn điều trong văn phòng tức giận mắng đường tiệp một giờ. Sau đó mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, tiến vào công tác trạng thái. Công tác chung, trừ bỏ thường thường trả lời mặt khác kế toán viên vấn đề. Hắn còn muốn giải quyết khoán thương, luật sư mang đi vấn đề, đồng thời điểm chết người chính là muốn ứng phó Đậu San ùn ùn không dứt các loại vấn đề. Nghe nói tới rồi vào lúc ban đêm, lãnh đạo liền không hề tức giận mắng đường tiệp, tới rồi ngày hôm sau, hắn bắt đầu hoài niệm đường tiệp, tới rồi ngày thứ ba, lãnh đạo đã nếm biến cái này hạng mục thượng các loại khổ sở cùng không dễ dàng. Cảm nhận được phía trước đường tiệp là ở như thế nào một loại loạn trong giặc ngoài trạng thái hạ. Đứng vững phi người áp lực ở hoàn thành công tác, đương nhiên hắn càng đã biết Đậu San là như thế nào một cái nhận người bóp chết người. Ngày thứ tư khi, lãnh đạo đôi mắt đều khu, cấp đường tiệp gọi điện thoại, hướng hắn xin lỗi, an ủi hắn đã từng chịu quá khổ, khẩn cầu hắn không cần từ chức trở lại hạng mục đi lên. Hứa hẹn sẽ cho hắn tăng lương, cũng bảo đảm về sau sẽ thay hắn chắn trở về Đậu San những cái đó vô lý yêu cầu. Cứ như vậy, đường tiệp xem như cấp chính mình thả 4 ngày giả, 4 ngày sau hắn tinh thần no đủ mà trở lại hạng mục thượng. Thay đổi lãnh đạo, hắn lãnh đạo hồi Bắc Kinh phía trước, vỗ hắn bả vai nói chuyện khi cơ hồ nghẹn ngào. Hắn nói tiểu đường a, vất vả ngươi. Ta trong điện thoại cho ngươi nói những lời này đó, tất cả đều tính toán, yên tâm đi lãnh đạo đi rồi đường tiệp đem Sở Thiên Miểu kêu đi nước trà gian. Đường tiệp đưa cho Sở Thiên Miểu một cái đồ ăn vặt đại lễ bao. Nói ta thức phụ nhi nói nữ sinh đều thích ăn cái này. Ta đây liền trước đưa cái này tỏ vẻ cảm tạ. Chờ hồi Bắc Kinh về sau. Ta cùng ta thức phụ nhi cùng nhau thỉnh ngươi ăn cơm đối với ngươi tỏ vẻ long trọng cảm tạ, Sở Thiên. Miểu tiếp nhận đồ ăn vặt đại lễ bao thời điểm mặt mày hớn hở, đường ca. Nhưng ngàn vạn đừng có khách khí như vậy, ta liền ra cái chủ ý. Sau đó liền đứng ở bên cạnh một thân nhẹ, vẫn là ngươi cái này đương sự tương đối gặp cùng lãnh đạo tiến hành đấu sức trong quá trình dày. Vò, bọn họ nói chuyện khi... Đường tiệp di động vang, là hắn đồng sự kêu hắn trở về giải quyết vấn đề. Đường Tiệp Thu hào thủ cơ rời đi nước trà gian phía trước không quên lại tạ một lần Sở Thiên Miểu. Hắn đi ra ngoài thời điểm, Nhậm Viêm bưng ly nước cùng hắn sai vai mà nhập. Sở Thiên Miểu kêu một tiếng, Nhậm Tổng. Nhậm Viêm nhìn xem nàng trong tay đồ ăn vặt đại lễ bao. Lại dương mắt nhìn nàng. Sở Thiên Miểu nhìn lại hắn. Nhưng cùng đối thượng tầm mắt khoảnh khắc, nàng nho nhỏ mà đánh cái run. Hắn trong ánh mắt phóng thích một loại sắc bén. Sở Thiên Miểu một chút liền minh bạch. Hắn là biết Đường Tiệp hành động. Là nàng giúp vội tưởng biện pháp ngẫm lại mấy ngày hôm trước. Hắn mới vừa đối Thôi Tây kia thương tiếc mà nói qua ta dặn dò quá các ngươi. Làm hạng mục thời điểm phải hảo hảo làm hạng mục, cùng hạng mục người trên muốn bảo trì thích hợp khoảng cách. Muốn lý trí, nàng tưởng xong rồi, nàng như vậy duỗi tay giúp Đường Tiệp, tám phần muốn ai hắn phê bình. Nhậm Viêm cúi đầu đi tiếp thủy. Hắn nghiêng người tư thế vừa lúc chặn đi thông cửa lộ. Làm nàng không có biện pháp nhân cơ hội khai lưu. Tiếp hảo thủy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nàng hỏi, là ngươi giúp Đường Tiệp ra chủ ý, Sở Thiên Miểu có điểm thấp thỏm mà gật. Đầu một cái ta xem hắn thật sự rất khó rất không dễ dàng. Liền thuận tay giúp hạ, nàng nhìn hắn. Tiểu Tâm hỏi, ngươi là lại muốn phê bình ta, không đủ lý trí. Xen vào việc người khác sao, ngày mùa hè dương quang từ cửa sổ phơi tiến vào. Chiếu vào trên người nàng, đem nàng ánh đến tinh lóng lánh. Hắn xem nàng nâng đầu, có như vậy điểm mắt trông mong mà nhìn về phía chính mình. Thấp thỏm hề hề hỏi hắn, có phải hay không lại muốn phê bình nàng. Hắn có điểm bất đắc dĩ mà tưởng lắc đầu. Như thế nào phê bình nàng đâu, nàng chính là như vậy một bộ nguyện ý giúp người khác vội lòng nhiệt. Tình, từ trường học khi nàng cứ như vậy, hắn lần đó gặp được nàng, nàng không phải cũng là một thân nhiệt huyết mà ở giúp người khác sao, mà lúc trước không cũng đúng. Là trên người nàng này cổ nhiệt huyết lại lòng nhiệt tình sức mạnh. Vô hình mà hấp dẫn hắn sao, nhìn nàng hướng chính mình trắng nõn gương mặt. Nàng mấy năm trước nhiệt huyết mà giúp người làm niềm vui bộ dáng. Bắt đầu rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt, đó là ở trận bóng rổ sau đó không lâu một ngày. Hắn buổi chiều đi tập thể hình trở về, đi ngang qua trường học ngoại một cái đường nhỏ. Đường nhỏ bên đường có tiệm ăn vặt, chính trực đầu hạ, tiệm ăn vặt oi bức. Hắn ngồi ở tiệm ăn vặt ngoại kêu chén mì, chính ăn mì. Vốn dĩ ít người xe thiếu đường nhỏ bỗng nhiên liền ồn ào lên. Một đám người đổ một khác nhóm người, hình thành cái răng co trường hợp, đổ người đám kia người, cầm đầu chính là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân. Vẻ mặt hung hãn, bị đổ đám kia người có 4 cái, nhìn dáng vẻ 8 phần là cùng hắn cùng trường học học sinh. Hung hãn trung niên nữ nhân lập tức chỉ huy nàng mang đến người. Đối bị vây đổ 4 người chung một cái khởi xướng tổng tiến công. Nàng quản kia cô nương kêu tiểu hồ ly tinh. Nàng chỉ huy đại gia chờ hạ sông lên đi giúp nàng đem không biết xấu hổ tiểu hồ ly tinh cấp lột. Sạch phơi phơi nàng một thân tiện thịt. Hắn lúc ấy còn thừa nửa chén mì không ăn. Nhưng ăn uống đã bị trước mắt cẩu huyết sự bại hết. Hắn tính tiền đứng dậy muốn chạy. Lại ngoài ý muốn nghe được kia 4 cái bị vây đổ người chung. Có người cùng mặt khác người ta nói, Lưu Liễu, ngươi chạy nhanh cấp ta ban nam sinh gọi điện thoại, làm cho bọn họ nhanh lên tới chi viện Hoàng Oánh. Ngươi nhanh lên cấp Ngàn Miểu gọi điện thoại, miệng nàng lợi hại, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái. Chúng ta nhưng nói bất quá này người đàn bà đanh đá gì cả. Kình chờ bị nàng khấu 4 đầu chậu phân, ngươi chạy nhanh đem Ngàn Miểu gọi tới giúp chúng ta nghênh. Chiến kia kêu Hoàng Oánh nữ sinh lãnh nhiệm vụ lúc sau ngẩn ra hạ. Nói, Khâu Vân, ngươi ta Lưu Liễu chúng ta là cùng Ngàn Miểu một cái phòng ngủ. Nhưng Vương Thư nàng không phải a, nàng cùng chúng ta một cái ban, nhưng nàng cùng Ngàn Miểu lại không quen biết, kêu Ngàn Miểu tới giúp Vương Thư đối kháng người đàn bà đanh đá gì cả. Này thích hợp sao, kêu Khâu Vân nữ sinh nói, Ngàn Miểu là tân thời đại sống lôi phong. Gặp chuyện bất bình nàng khẳng định muốn giống, đừng nét mực, chạy nhanh gọi điện thoại kêu Lưu Liễu cô nương cùng kêu Hoàng Oánh cô nương đều bắt đầu ấn yêu. cầu gọi điện thoại gọi người. Hắn ở bên này nghe được ngàn nhiều, hai chữ khi. Không biết như thế nào liền lại ngồi trở về, tiếp tục ăn dư lại kia nửa chén mì. Hắn bị bóng rổ tạp ngay đó, kia cô nương nói không mặt mũi thấy hắn, sau đó nhảy con thỏ dường như liền chạy, sau lại hắn nhàn rỗi không có việc gì khi tìm người hỏi hạ. Nguyên lai kia cười lên liền mi cong mắt cong mắng một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha cô nương. Nàng kêu Sở Thiên Miểu, tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm ngươi sao không hỏi ta vì sao quyết định không hút thuốc lá đâu. Sao không hỏi đâu à, ta biết hút thuốc đối tiểu hài tử không tốt. Ân, 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. 600 cái bao lì xì, cái này hạng mục ở toàn văn xem đều rất quan trọng. Cho nên viết cẩn thận. Xem ta trước hai thiên chức trường văn đại bảo bối nhi nhóm đều biết ta sẽ không viết vô dụng phế. Tình tiết, viết liền khẳng định có dung đát moa moa đại gia. Cảm ơn đại gia trước 2 ngày cho ta rót dinh dưỡng dịch. Phi thường vui vẻ cùng cảm động đề cử cơ hữu văn. Cực sảng văn, cái này tác giả đại đại thượng thiên văn là kim bảng văn. Chất lượng có bảo đảm, ngày càng hố phẩm đoán mệnh đại sư là học bá bai thẻ tín dụng tướng. Bí thuật cũng, có thể chỉ mê mà càng hiềm, có thể sửa họa mà làm tường tấu chương tiết nội dung từ tay gõ mõ cầm canh tân lão sư đừng cho ta. Chỉnh này đó vô dụng. Người bài thi làm xong sao? Lâm Thanh Âm vẻ mặt đau khổ móc ra mai rùa để cho ta tới tính tính cái. Nào đáp án là chính xác, thần toán môn trưởng môn Lâm Thanh Âm phi thăng khi không khiêng quá lôi kiếp. Lại lần nữa tỉnh lại khi trở thành một người cao trung sinh. Liền lôi kiếp đều không sợ. Lâm Thanh Âm nhìn thật dày bài thi run bần bật. Mới qua đi 1000 năm mà thôi, thế giới này như thế nào trở nên như thế đáng sợ. Hết chương.